tim Đường Khả Hinh vừa nhảy, đôi mắt cô lóe lên, trong nháy mắt kích động nhìn về phía cặp nhẫn cưới kia, không hiểu sao cảm xúc bỗng dâng trào. Trang Hạo Nhiên cũng thật sâu nhìn cặp nhẫn cưới kia, hai tròng mắt cũng lóe ra. Tổng quản lý dẫn theo nhân viên giải thích, mặt mỉm cười đi tới giá xoay tròn kia, đầu tiên là trầm mặc chỉ thị cho tổng thiết kế mở màn hình tinh thể lỏng trên vách tường lên. Giữa màn hình bỗng xuất hiện cặp nhẫn cưới chồng lên nhau như ngân hà lóe ra đường vân kim cương tinh tế, lại thông qua hiệu ứng đặc biệt, đem hai chiếc nhẫn cưới phóng đại lên 300 lần, tức khắc chiếu ra dòng chữ thần bí mà đáng ngạc nhiên nhất thế gian. Thậm chí dòng chữ theo chiếc nhẫn xoay tròn, cư nhiên hiện ra dòng chữ thần bí I Win Love You On My Life, anh sẽ yêu em cả cuộc đời. Những chữ cái tiếng Anh về tình yêu, về yêu thương sâu sắc, theo sự thong thả xoay tròn mà trận trận thần bí diễn thích ra. Đường Khả Hinh hai mắt mở to, không thể tin nổi nhìn về phía chữ cái xuất hiện giữa màn hình lớn bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô không thể tưởng tượng nổi kêu lên, đây. Trang Hạo Nhiên trải qua muôn vàn thế sự, nhìn về phía chữ tiếng Anh theo quang ảnh xuất hiện, anh cũng cảm giác không thể tin nổi. Thậm chí theo chiều dài của thời gian, hai chiếc nhẫn kia thậm chí được diễn dịch bằng cả một bài thơ tình. Trên thế giới khoảng cách xa nhất, không phải là anh đứng trước mặt em không biết anh yêu em, mà là yêu đến si mê, lại không thể nói anh yêu em. Trên thế giới khoảng cách xa nhất, không phải anh không thể nói anh yêu em, mà là nhớ em đến tê tâm liệt phế, lại chỉ có thể chôn sâu ở đáy lòng. Ngày mà cuối cùng em vẫn sẽ yêu anh có thể chờ tình yêu của em từ từ lớn dần. Bông hoa trong tay em, không phải cũng là hạt giống gieo tháng 4, tháng 6 sẽ nảy mầm. Chết thì có được xem là gì? Ngày mà cuối cùng em vẫn sẽ yêu anh. Người đàn ông này, thật sâu nhìn về phía câu thơ tình danh tiếng nhất thế giới này, hai tròng mắt cũng nồng nhiệt lóe lên. Tổng quản lý mỉm cười đi tới trước cặp nhẫn cưới kia, hơi giương tay chậm rãi giải thích. Trên thế giới 5 cấp bậc mật mã chưa giải được, có 87 ký hiệu nghịch ngoạc năm 1897 của nhạc sĩ người Anh Edward dành tình cảm chân thành cho tiểu thư Doa. Bên trong cất dấu ý trọng tình thâm của Edward tiên sinh với Doa tiểu thư, nhưng Doa tiểu thư vẫn không thể hiểu được ký hiệu kỳ quái này. Sau nhiều năm, sổ sách ghi chép công bố mật mã này, thế nhưng đến nay không ai có thể giải được. Cho nên chúng ta đem nó gọi là mật mã yêu. Trên thế giới này, tình yêu là thứ thần bí nhất, không thể lý giải được. Yêu có đôi khi cần ẩn sâu dưới đáy lòng, yêu có đôi khi cũng phải lớn tiếng nói ra. 37 nhà thiết kế cao cấp nhất của Hoàng Đình chúng tôi vào 3 năm trước đây, đưa ra ý tưởng vô cùng to gan, dùng kỹ thuật tiên tiến nhất nhằm vào mật mã yêu này, vận dụng kỹ xảo điêu khắc nguyên thủy nhất của Trung Quốc. Ở trong cặp nhẫn cưới này, khắc vào 3.600 ký hiệu tình yêu. 3.600 ký hiệu tình yêu này sẽ theo quang cảm chiết xa khác nhau mà phóng xuất ra các ký tự yêu. Cặp nhẫn cưới này được tạo thành sau 2 năm 9 tháng chế tạo, do Chủ tịch Ân đích thân mở mật mã lấy ra. Đây là một nhẫn cưới vô giá, nó thậm chí là một cặp nhẫn cưới kinh điển vĩnh hằng. Nó tượng trưng cho ý nghĩa sâu sắc nhất. Nó là nhẫn cưới tuyệt đối không thể phục chế trên thế gian này. Đường Khả Hinh nhìn về phía cặp nhẫn cưới vẫn lóe sáng lấp lánh như sao trong dải ngân hà kia, cảm xúc càng lúc càng kích động dâng trào, hai tròng mắt không khỏi hồng hào. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn về phía nhẫn cưới kia, mặt bộc lộ tiêu ý. Tổng quản lý lại mỉm cười tiến lên một bước, hướng các vị giải thích nói. Hơn nữa nhẫn cưới này có rất nhiều nơi kỳ diệu, tạo thành từ kiểu chữ, lớp. Thế nhưng khi mở ra, anh thần bí xoay người, nhìn về phía tổng thiết kế. Nữ nhân viên công tác mặt mỉm cười, từ từ tiến lên, vươn tay đang đeo bao tay trắng, chậm rãi tách cặp nhẫn cưới kia ra. Khoảnh khắc dòng chữ giữa màn hình lớn nổi lên cường liệt biến hóa, trong nháy mắt mỗi cái nhẫn hiện lên hai chữ cái, Y và Husband. Đường Khả Hinh trong nháy mắt nhìn thấy hai chữ cái này, hai tròng mắt ngấn lệ, cười thật vui vẻ. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía chữ cái kia, cũng mặt bộc lộ nụ cười vui sướng mà ôn nhu. Tôi có thể nhìn bọn chúng chứ? Đường Khả Hinh thậm chí đã kích động đứng lên, cảm xúc kích động dâng trào nhìn về phía cặp nhẫn cưới kia, cảm giác chúng nó đang xoay tròn, đã hướng về phía mình thả ra nồng đậm mong ước yêu thương, thậm chí linh hồn của bọn chúng cũng đã dường như ngân hà mang theo hạnh phúc thần bí, nhẹ nhàng xoay quanh thân thể mình. Trang Hạo Nhiên cũng chậm rãi mỉm cười đứng lên, hai tròng mắt nhẹ lóe ra tia nhìn kích động, nhìn về phía cặp nhẫn cưới kia. Đương nhiên có thể. Đây vốn là chủ tịch Ân cùng phu nhân đưa qua làm lễ vật cho lễ kết hôn của Tổng Giám đốc Trang cùng Đường tiểu thư. Tổng quản lý mỉm cười nói xong, tức khắc xoay người, chậm rãi vươn hai tay, nâng chiếc hộp lam đậm kia lên, đem cặp nhẫn cưới thần bí mà đầy đủ ý nghĩa nhất thế gian kia, cẩn thận từng ly từng tí tôn kính đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh cùng Trang Hạo Nhiên. Đường Khả Hinh đầu tiên kích động dương cười vươn hai tay, tiếp nhận hộp nhung lam đậm kia, nhìn về phía nhẫn cưới đã tách nhau ra, lúc này vẫn lóe ra ánh sáng như ngân hà, bên trong lại tràn đầy ý nghĩa, nhất là viên kim cương màu hồng phấn kia, tỏa ra ánh sáng nồng đậm tôn quý. Cô không khỏi nhớ tới hình ảnh khoảnh khắc Trang Hạo Nhiên tương lai đeo nhẫn kim cương này, mở ra kiêu ngạo hùng phong. Cô lập tức vui mừng quay mặt sang, nhìn về phía vị hôn phu. Trang Hạo Nhiên cũng thật sâu cúi đầu, nhìn về phía vị hôn thê thích cặp nhẫn cưới này như vậy, càng bộc lộ tiêu ý, có lẽ đây thật sự là tâm ý tương thông. Đường Khả Hinh thực sự thích nhẫn cưới này, không nhịn được muốn vươn tay, cầm chiếc nhẫn kia lên, một tay lại nhẹ nắm cánh tay của cô. Cô khẽ giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía người trước mặt. Trang Hạo Nhiên lại thật sâu nhìn về phía vị hôn thê, chậm rãi nói. Kích cỡ này chắc chắn thích hợp, để nhẫn này đeo vào thời khắc thiêng liêng nhất, chờ đến ngày hôn lễ, anh đã chờ mong rất lâu rồi. Em gái nhỏ, đôi mắt Đường Khả Hinh trong nháy mắt ngẫn lệ, ngẩng đầu kích động nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Dường như, cái cảnh cô bé nhỏ đáng yêu trong mơ kia, mặc váy nhỏ màu trắng, tươi cười ngọt ngào thuần khiết, đầu đội vòng hoa màu trắng, ôm bó hoa hồng kia, đứng trong thế giới tình yêu với bóng trúc nhẹ lay động, không ngừng xoay tròn. Giải lụa tuyệt đờ diệp kia, lại theo gió nhẹ phất lên, không biết bay về phương nào. Chỉ thấy nó cứ như vậy theo gió phiêu lãng, trải qua bầu trời xanh thẳm, trải qua mây trắng nhẹ nhàng, trải qua vô số cố sự tình yêu, trải qua thời không thần bí, cuối cùng vẫn rơi vào thời khắc long trọng của hôn lễ kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1331, đại kết cục 71. Sáng sớm hôm sau, hôn lễ long trọng nhất thế kỷ sắp sửa mở màn, nho viên truyền đến một trận tiếng kêu, giải lụa cực lớn tuyết trắng giống như tầng mây nhẹ nhàng dựng lên, vươn dài tới phương xa. Tổng đạo diễn cùng phó đạo diễn, còn có đội ngũ quay phim, chỉ huy đội công trình đem mở rộng sân khấu, bắt đầu từ đầu kia, kết thúc ở đầu ngược lại. Vô số nhân viên làm việc ở bộ phận cây xanh, nhao nhao nhấc tới từng lãng hoa trúc đằng, đem nơ bướm màu xâm panh, thật cẩn thận quấn trên những dây nho lấp lánh. Xa xa Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng dẫn đội ngũ tiệc cưới khổng lồ, cũng nhanh chóng đi vào nho viên, đón ánh mặt trời chói lóa, chỉ vào sân khấu trắng tuyết thật dài, cùng kỹ sư máy, bậc thầy áo cưới danh tiếng thế giới, dâu lơn tiểu thư quốc tịch Pháp, mặc áo sơ mi trắng cùng váy dài vàng nhạt, phối hợp tùy ý với một áo tây trang đen thời thượng mà phong cách, tay cầm một cái dương màu bạc, dẫn đội ngũ nhân viên quốc tế của cô, nhanh chóng cất bước đi vào khách sạn Á Châu, nghe trợ lý Trung Quốc nói sắp đến thời gian đến đường ra đo áo cưới cho cô dâu, đặt làm một chiếc áo cưới thế kỷ. Dâu lơn lẳng lặng nghe trợ lý công bố hành trình, cô vừa hướng bên trong khách sạn Á Châu đi tới, vừa chuyên nghiệp cẩn thận chỉ huy, sau khi đo chính xác số đo của cô dâu, từ ngực, vòng eo, vòng mông, giữa vòng eo, vòng cánh tay, vòng bắp tay, chiều dài lưng, chiều dài tay áo, chiều dài thân trước, cùng chiều dài sau lưng, đều phải nhất nhất phối hợp với lễ phục dạ hội nhỏ của KAAL. Đây là lần đầu tiên cô nhận được điện thoại của lão Phật gia, vì phu nhân tương lai của Tổng Giám đốc Trang, đặt làm áo cưới cao cấp nhất. Nghe nói KAAL đã đem lễ phục dạ hội hàng đầu, có ngọc bích, hồng ngọc, hoàng bảo thạch, còn có tờ màu lam để đính theo nguyện vọng, toàn bộ nộp lên cho Trang Ngải Lâm, mà nhà thiết kế trang sức, nhà tạo mẫu tóc, thợ trang điểm đã bắt đầu phối hợp với lễ phục dạ hội của KAAL, bắt đầu tụ tập bàn bạc, thiết kế bộ trang sức phối hợp, còn có vương miện cỡ nhỏ, có thể hay không lấy phong cách châu Âu là việc chính. Hiệu quả 3D, chậm rãi ở mặt bàn kim loại màu trắng bay lên các loại vương miện nhỏ phối hợp với lễ phục của KAAL. Quấn quanh chính là bím tóc phượng hoàng kiểu Trung Quốc, các loại vương miện, có thiết kế đuôi phượng hoàng thời thượng, giống như thiết kế châu báu hoàng thất, nhưng có nhà thiết kế trang sức triển khai lễ phục dạ hội của KAAL, nhanh chóng nói, thiết kế lễ phục dạ hội của KAAL,

cũng nhao nhao trình lên hàng mẫu. Trang Ngải Lâm mặt bộc lộ vẻ kiêu ngạo, xem lướt qua từng cái khâm hoa, thậm chí cầm lên một chiếc khâm hoa lam đậm trong số đó, đưa tới trước mũi ngửi ngửi. Cũng là bởi vì ngửi thấy một chút gì đó, cô nhíu mày, nói, loại khâm hoa này, ai đặt trước? Trợ lý lộ vẻ quái dị, nhìn về phía Trang Ngải Lâm có chút khẩn trương nói, là tôi. Ách, đây là theo quy cách của ngài, mời đại sư KAL thiết kế, lại sai người tự mình may thủ công. Trang Ngải Lâm lại lẳng lặng nhìn về phía trợ lý, nói, trong khâm hoa này, có mùi hương quả đào. Trợ lý kỳ quái nhìn về phía Trang Ngải Lâm, vẫn không rõ nguyên nhân nói. Ngài nói, có hương vị quả đào, nguyên nhân là... Trang Ngải Lâm lại nhìn trợ lý, mặt hơi lộ vẻ không vui, nhưng vẫn nhàn nhạt giải thích, em trai tôi không thích ăn quả đào, nhất là chán ghét mùi vị không ngọt cũng không ngấy của nó. Đây là thứ hoa quả duy nhất mà nó không thích, đụng tới mùi vị kia, tâm tình sẽ không thoải mái. Trợ lý lập tức hiểu ra nhìn về phía Trang Ngải Lâm, xin lỗi nói. Xin lỗi, Trang tiểu thư, tôi không có chú ý điểm này. Cô không xem kỹ nội dung trên đơn đặt hàng, lần sau cẩn thận một chút. Trang Ngải Lâm lại nhanh chóng xem lướt qua các loại âu phục. Sau đó hai tròng mắt nhẹ lóe ra khi nhìn bộ âu phục cuối cùng màu đen, với những đường vân thẳng màu bạch kim, hiện ra khí tức tôn quý vương giả. Đây là vì phối hợp với váy lễ phục của Đường Khả Hinh. Cố ý chọn một bộ âu phục, sáng nay vừa mới vận chuyển bằng máy bay về nước. Cô lại nhanh chóng xem lướt qua, sau đó hỏi, Tổng Giám Đốc Trang đâu? Nó lúc nào có thời gian tới thử lễ phục? Một trợ lý khác nhanh chóng nói, nghe nói phải đến xế chiều hôm nay, có hai hội nghị trọng yếu sẽ mở, sau đó còn phải cùng Tổng Giám Đốc Tưởng đi xem sân bãi tiệc cưới. Trang Ngải Lâm nghe, liền cầm lên khâm hoa lam đậm kia, nói, bỏ nó đi. Vâng. Trợ lý lên tiếng trả lời, tức khắc cầm khâm hoa đi ra ngoài. Khách sạn Á Châu. Một chiếc Rolls-Royce màu bạc chậm rãi dừng trước thảm đỏ. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục trắng kết hợp với sơ mi lam nhạt, một mình cất bước đi ra khỏi chiếc Rolls-Royce, vừa cài nút áo, mặt vừa bộc lộ thần sắc kỳ quái, nói, tôi tối hôm qua mơ một giấc mơ kỳ quái. Lãnh Mặc Hàn cùng Lâm Sở Nhai theo anh cùng nhau họp, cùng nhau trở về, nghe lời này, liền hơi nghi ngờ hỏi, cái gì? Trang Hạo Nhiên vừa cất bước đi về phía trước, vừa nghi ngờ nói, tôi mơ thấy một ông cụ và một bà cụ mặc đồ trắng bưng một quả đào mừng thọ thật lớn, muốn tặng cho tôi. Tôi bỗng nhiên cự tuyệt. Cự tuyệt. Lâm Sở Nhai vừa xem sách 40 ngày của Chu Kỳ Thai Nhi, vừa kỳ quái hỏi, anh tại sao muốn cự tuyệt? Tôi không thích ăn quả đào. Trang Hạo Nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn Lâm Sở Nhai tức giận nói, cả thế giới đều biết. Lãnh Mặc Hàn trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi, tôi có kinh nghiệm nằm ác mộng, anh ở trong mộng là vui vẻ, hay là không thoải mái? Không cảm giác, chỉ cảm thấy không muốn quả đào kia. Trang Hạo Nhiên tiếp tục cất bước đi về phía trước, hồi tưởng lại giấc mơ đêm qua, chính mình cũng cảm thấy kỳ quái cười rộ lên nói. Thế nhưng hai lão nhân gia kia cương quyết phải đem quả đào kia cho tôi có cự tuyệt thế nào cũng không được. Thật kỳ quái a, tôi cho tới bây giờ cũng không mơ thấy loại giấc mơ thế này.